Cúc Hương hy vọng bao nhiêu thì người đàn ông tên Bông ở báo tuổi qua càng thất vọng bấy nhiêu. Theo đúng như giao hẹn giữa các cô gái và ông, thì hôm nay là ngày tổ sắp chữ trao bản nhũ của tờ báo sắp tới cho ông. Nhưng thời gian qua, do Cúc Hương mãi sa đà vào các trò chơi game, Xuyến và Thục sửa lỗi, không xuể, nên khi ông lò dò đến, thì Xuyến đành nhe răng cười trừ. Không kịp chú ơi! Cái gì không kịp? Người đàn ông chưa hiểu, Xuyến gãi đầu. Tụi này chưa ra bản nhũ kịp. Người đàn ông trợn mắt. Các cô hẹn bữa nay mà. Thì hẹn bữa nay, nhưng tụi này bận quá. Rồi nhìn về phía Cúc Hương, Xuyến nheo nheo mắt. Nhất là con Cúc Hương kia kìa, nó bận tối mày tối mặt. Chà, kiểu này thì kẹt tụi tôi quá. Người đàn ông xoa xoa cái đầu hói, vẻ khó nghĩ. Cúc Hương giọt miệng. Chú đừng lo, chừng một hai ngày nữa tụi này sẽ có bản nhũ cho chú. Người đàn ông nhíu mày. Nhưng một hay hai ngày, tôi phải biết chính xác ngày nào để sắp xếp quay lại chứ. Cúc Hương quay sang Xuyến. Chừng nào xong mày? Tao cũng chẳng biết. Xuyến hạ giọng thì thầm, rồi nó nhìn người đàn ông trước mặt, cười cầu tài. Chú khỏi cần quay lại chi cho mệt. Lúc nào in nhũ xong, tụi này sẽ đem thẳng đến tòa soạn cho chú. Vậy cũng được. Người đàn ông gật đầu. Nếu không gặp tôi, thì các cô đưa cho cô Lan. Nói xong, người đàn ông dậm quay đi, thì Cúc Hương đã gọi giật. Khoan đã chú ơi! Vì vậy cô Cúc Hương. Người đàn ông nhướng mắt, Cúc Hương cười toe. Sao chú mau quên quá vậy? Người đàn ông lộ vẻ bối rối. Quên chuyện gì? Thì chuyện con Thục nhờ chú đó. Cô Thục nhờ hả? Người đàn ông vừa hỏi, vừa đưa mắt nhìn Thục, khiến Thục đỏ mặt chối lia. Chú đừng có nghe lời con Cúc Hương, nó xạo đó. Nhưng người đàn ông đã nhớ ra, ông gật gù. À, vụ nhà thơ Tóc Mây phải không? Thì vụ đó chứ còn vụ nào nữa. Cúc Hương nhăn mặt. Sao, chú đã gặp ổng chưa? Chưa. Người đàn ông lúng túng. Cúc Hương trố mắt. Làm gì mà đến bữa nay chú cũng chưa gặp ổng? Bộ ổng đi họp cộng tác viên gì gì đó ở miền Trung chưa về hả? Ổng về rồi. Người đàn ông xui xị. Nhưng ở miền Trung về xong, ổng lại đi miền Tây. Chú nói sao khó tin quá. Xuyến nãy giờ im lặng, bỗng đột ngột hắn giọng. Ổng là nhà thơ chứ có phải tài xế xe đò đâu mà chạy lung tung vậy? Người đàn ông nhăn nhó. Thì ổng là nhà thơ, nhưng ngoài ra ổng còn là người phụ trách mạng lưới cộng tác viên của tờ báo. Khi nào rảnh, ổng mới ngồi làm thơ, còn bình thường ổng đi suốt. Lời giải thích của người đàn ông khiến các cô gái hết đường bắt bẻ, Xuyến khịch khịch mũi. Nhưng chẳng lẽ trước khi ổng đi miền Tây, chú không gặp ổng? Người đàn ông chớp chớp mắt. Ổng về buổi tối, sáng hôm sau lại đi ngay, làm sao tôi gặp được? Cúc Hương thở dài. Thật khổ thân con Thục. Lần này ổng đi miền Tây về, chú nhớ bắt ổng trói lại, dẫn đến cho tụi này nha. Các cô cứ yên chí. Người đàn ông gật đầu. Lần này về, chắc ổng chẳng đi nữa đâu. Câu nói của người đàn ông đầu hói gieo vào lòng Thục một tia hy vọng. Ừ nhỉ, rốt cuộc rồi anh cũng sẽ về. Chẳng lẽ anh cứ đi hoài quanh năm suốt tháng? Anh phải về để gặp Thục, để gặp người con gái tên Thờ anh từng đề tặng dưới bài thơ hôm nào. Thục còn nhớ như in những lời nhắn gửi của anh. Xin đừng buồn em nhé, mùa xuân xanh qua rồi, xin em đừng tự cửa, lá vàng nào không rơi. Không, nếu anh trở về, thì mùa xuân xanh hẳn sẽ trở về theo. Thục sẽ chẳng còn tự cửa ngắm lá vàng mà bâng khuâng mơ tưởng. Anh cũng đừng sợ, gặp nhau làm chi vội, để mai người xa tôi. Mấy vi tính đã bói rồi, Thục cộng Tóc Mây, trọn đời bên nhau. Còn Cúc Hương bảo, mấy bói trúng chốc, lẽ nào anh lại không tin? Thục mãi đắm chìm trong mơ mộng suy tư. Trong giấc mơ đẹp đẽ của nó, cuộc gặp gỡ giữa nó với nhà thơ mái tóc bình bồng, đôi mắt tinh anh và miệng cười duyên dáng, có tên là Tóc Mây kia, diễn ra thật nên thơ và cảm động. Anh dắt tay nó qua ngàn nội cỏ, ngắt những đóa hoa dại bên đường dịu dàng cài lên tóc nó và hát cho nó nghe những bản tình ca bất tử bằng một giọng trong trẻo như tiếng suối reo. Đủ rồi, đủ quá rồi cô nương. Cái giọng đanh đá của Xuyến vang lên bên tai Thục, làm cái giọng trong trẻo như tiếng suối reo kia quảng hồn tắt ngấm. Thục giật mình ngơ ngác hỏi, chuyện gì vậy? Xuyến nghiêm mặt, chuyện mày chứ chuyện gì, làm việc không lo làm, ở đó mà mơ mộng. Thục luống cuống, mơ mộng gì đâu? Mơ mộng đến anh chàng tóc mây của mày chứ mơ mộng gì? Bộ mày tưởng tao không đọc được những ý nghĩ trong đầu mày hả? Thôi đi, đừng có dốc. Thục phản ứng một cách yếu ớt. Thế vậy Xuyến càng trêu già. Chứ không phải mày đang chờ anh chàng miền Tây về để rủ anh ta đi chơi Vũng Tàu hả? Trước kiểu tấn công ồ ạt của Xuyến, Thục chẳng biết chống đỡ như thế nào. May thay, Cúc Hương đã kịp thời lên tiếng cứu bồ. Con Xuyến chỉ dở tài suy bụng ta ra bụng người. Tao cam đoan là con Thục không hề có ý nghĩ đó. Sao mày biết? Xuyến nheo mắt. Cúc Hương thản nhiên. Sao lại không biết? Con Thục không hề muốn rủ ông Tóc Mây đi Vũng Tàu. Nó chỉ muốn rủ đi Đà Lạt thôi. Nói xong, Cúc Hương nghe răng cười hì hì. Nhưng mới cười được một hai tiếng, nó bỗng kêu lên oai oái và trừng mắt nhìn Thục. Không chơi trò ngắt chén nha mày. Ai bảo nói bậy chi? Bậy gì? Bộ tao nói không đúng hả? Thục nghinh mặt. Không đúng. Được rồi. Cúc Hương gục gặt đầu. Để ít hôm nữa ông Tóc Mây về tới, xem thử ai nói bậy cho biết. Nhưng nhà thơ Tóc Mây đi miền Tây chưa kịp về, thì Thục đã bất ngờ gặp anh. Hôm đó theo như lời hứa với người đàn ông đầu hói, Cúc Hương và Thục lọc cọc chở nhau đem bản nhũ đến tòa soạn báo tuổi qua để giao cho ông ta. Thoạt đầu Xuyến định đi cùng, nhưng đến phút chót, nó lại đâm ra lưỡng lự. Thôi, tụi mày đi đi, tao ở nhà. Cúc Hương ngạc nhiên. Sao tự dưng thay đổi ý kiến kỳ cục vậy? Xuyến thở dài. Tao phải ở nhà làm nốt một số việc. Còn hai ba bữa nữa, tụi mình nghỉ ở đây rồi. Nếu sáng nay kéo nhau đi hết, thì lấy ai nhập cả đống dữ liệu còn tồn động kia? Cúc Hương xì một tiếng. Mày ở nhà một mình để len lén nhập dữ liệu vào file Lester của mày thì có. Nếu bậy đó bạ, tao cốc cho một cái bây giờ. Xuyến vừa nói vừa cung tay dọa, khiến Cúc Hương vội vã lùi về phía cửa phòng. Nói với chú Bông là chừng nào ông Tóc Mây ở miền Tây về, tao sẽ ghé thăm tòa soạn, nhân tiện biết mặt nhà thơ của con Thục luôn thể. Ra tới cửa, Cúc Hương còn nghe Xuyến ranh mảnh dặn dối theo. Tòa soạn báo tuổi qua nằm trên một con đường tấp nập xe cộ, cổng vào bằng sắt mở toang, bên trong lố nhố người. Thục và Cúc Hương đứng ngập ngừng trước cổng, hồi hộp nhìn vào. Sao mày? Thục khẽ níu áo bạn. Vào đại chứ sao? Thục liếc đồng hồ nơi tay. Hôm trước chú Bông dặn tụi mình có đến thì đến lúc 9 giờ kia mà. Bây giờ mới có 8 rưỡi hả? Ông có dặn vậy hả? Ừ, lúc ra về chú ấy dặn đi dặn lại là đừng ghé trước 9 giờ. Cứ vào đại, tụi mình tới sớm có nửa tiếng chứ mấy. Biết đâu ông đang ngồi đợi mình trong đó. Cúc Hương vừa nói vừa hiên ngang dắt xe vào trong sân. Nhưng đến khi phát hiện những người ngồi trong căng tin cạnh đó đang chăm chú nhìn mình, nó bỗng đâm ra lúng túng, phải bật chống xe đến 3-4 lần mới dựng được xe lên. Để trấn tĩnh, Cúc Hương cố không nhìn ai. Nó mím môi bước thẳng qua cửa, Thục rụt rè lẻo đẻo theo sau. Cúc Hương tiến lại chỗ người thanh niên đang ngồi cắm cúi, bóc một chồng thư ngổn ngang trên chiếc bàn kế đó, lý nhí gọi. Anh ơi! Người thanh niên ngước lên, tò mò nhìn hai cô gái qua tròng kính trắng. Các cô cần gì? Cúc Hương liếm môi. Tụi tôi muốn gặp chú Bông. Chú Bông nào? Anh thanh niên ngơ ngác hỏi lại. Câu hỏi của kẻ đối diện làm Cúc Hương chưng hửng. Chú Bông tức là cái chú làm ở đây đó mà. Anh thanh niên nhíu mày. Ở đây đâu có ai tên Bông. Rồi anh băn khoăn nhìn Cúc Hương. Người đó dáng hình như thế nào? Cúc Hương ấp úng. Chú đó có cái đầu... Nói tới đây, tự dưng nó bỗng ngắt ngứ, khiến anh thanh niên phì cười. Ai mà chẳng có cái đầu? Người như vậy thì ở đây có đến hàng đống. Câu chồng ghẹo của anh thanh niên làm Cúc Hương đỏ mặt, nó mím môi. Nhưng chú ấy có cái đầu hói. Cái đầu hói hả? Anh thanh niên bật kêu khẽ. Như vậy, người mà các cô định tìm chính là nhà thơ tóc mây rồi. Không phải. Cúc Hương vội vàng đính chính. Tụi tôi muốn gặp chú Bông kìa. Chú Bông của các cô chính là nhà thơ tóc mây đó. Bông là tên cúng cơm của ổng. Tôi nhớ ra rồi. Những gì anh thanh niên vừa tiết lộ khiến Thục và Cúc Hương sửng sốt. Thục ngập ngừng. Nhà thơ tóc mây đi công tác miền Tây chưa về mà. Anh thanh niên tròn mắt. Miền Tây nào? Ở đây chẳng có ai đi công tác ở miền Tây cả. Cúc Hương bỗng cảm thấy chột dạ. Như sực nghĩ ra chuyện gì, nó hấp tấp hỏi. Thế trước đây có ai đi công tác ở miền Trung không? Không. Anh thanh niên lắc đầu. Tụi tôi đi miền Trung để làm gì? Câu hỏi lại của anh thanh niên rơi tõm vào im lặng. Cả hai cô gái lúc này đang bàng hoàng ngơ ngẩn nhìn nhau. Trước sự tiết lộ vô tình của người thanh niên, Thục tưởng như mình vừa bước hụt xuống một hố thẳm. Hình ảnh thơ mộng về nhà thơ tóc mây mà nó từng chăm chút dễ dời trong trí tưởng tượng bỗng đột ngột vỡ tan như bong bóng xà phòng. Không còn là chàng hoàng tử có mái tóc bồng bềnh, miệng cười tình tứ và đôi mắt sáng như hai vì sao nữa. Nhà thơ tóc mây bây giờ hiện nguyên hình là một người đàn ông đầu hói chuyên kẹp việc in ấn giấy má cho tờ báo. Thục có cảm giác mình như một người bị phản bội, nỗi thất vọng khi nó bần thần như kẻ mộng du. Cúc Hương đỡ hơn, sau một thoáng sững sờ, nó kịp thời trấn tĩnh, quay sang anh thanh niên. Thế nhà thơ tốt mây có đây không hả anh? Ổng chưa tới. Cúc Hương liếm môi. Vậy anh cho tụi tôi gặp cô Lan cũng được. Anh thanh niên lại lắc đầu. Cô Lan cũng chưa vô. Rồi thấy hai cô gái bối rối nhìn nhau, anh chỉ tay về phía bộ ghế nệm kê sát tường, dùng để tiếp khách, niềm nở nói thêm. Các cô cứ ngồi đây đợi, còn không thì có thể ra căng tin ngồi uống nước. Khoảng nửa tiếng nữa thế nào họ cũng tới. Thôi, để tụi này ra căng tin. Nói xong, Cúc Hương kéo tay Thục rảo bước ra ngoài. Cúc Hương chọn một chiếc bàn nhỏ nằm khuất sau chậu dừa kiển để không ai nhìn thấy mình. Khi nó và Thục vừa bước vào căng tin, những khách ngồi tò mò đưa mắt nhìn, nhưng chỉ một chốc sau, họ lại chụm đầu vào trò chuyện, khiến nó và Thục thở phào. Cúc Hương kêu hai ly đá chanh. Khi cô chủ quán bưng ra, nó vừa khuấy đường, vừa nhìn Thục pha trò. Uống đi mày, uống đi để thấy đời luôn luôn là một bộ phim nhiều tập, với những pha hồi hộp gây cấn ly kỳ, màn ảnh rộng, âm thanh tuyệt hảo. Thục nhăn mặt. Ta không thích giỡn à nha. Ta cũng đâu có thích giỡn. Cúc Hương nhún vai. Chính nhà thơ tóc mây của mày mới là người thích giỡn. Nghe nhắc đến nhà thơ tóc mây, Thục lập tức sa sầm mặt. Ta không muốn nghe đến tên của ổng nữa. Cúc Hương liếc Thục, tính mở miệng trêu tiếp. Nhưng thấy vẻ rầu rầu của bạn, nó bèn hạ giọng an ủi. Giỡn vậy thôi, chứ theo tao mày nên delete ba chuyện đó đi. Buồn làm chi cho mau già. Vừa nói, Cúc Hương vừa lặng lẽ quan sát Thục, thấy bạn mình vẫn chẳng buồn nhúc nhích, dễ như chẳng nghe thấy gì. Biết lời khuyên của mình vừa rồi không ép phê, Cúc Hương tìm cách khác, nó nhìn lên trần nhà. Thực ra, có tóc hay không có tóc, điều đó đâu có quan trọng. Buông một câu lững lơ, không thấy Thục phản ứng gì, Cúc Hương tặc lưỡi tiếp. Những bậc vĩ nhân như Dostoevsky hay Picasso đầu cổ cũng nhẵn nhụi vậy. Rồi thấy mắt Thục khẽ chớp, Cúc Hương phấn khởi hạ đòn quyết định. Vậy mà cả nhân loại đều yêu mến, kính trọng họ. Tới đây, Thục không thể kiên nhẫn hơn được nữa, nó nhìn Cúc Hương bằng ánh mắt cảnh giác. Ý mày muốn nói gì vậy? Ý tao hả? Cúc Hương gãi gáy. Ý tao muốn nói là giá trị của con người nằm ở tâm hồn và tài năng, chứ không phải ở tóc tai. Như nhà thơ tóc mây chẳng hạn, giá trị của ổng nằm ở cái tâm hồn đã viết ra những dòng thơ đầy cảm xúc kia, chứ không phải ở ngoại hình của ổng. Chính trái tim của ổng quan trọng hơn cái đầu, càng quan trọng hơn cái mọc trên đầu ổng. Trước những phân tích hùng hồn của Cúc Hương, Thục chẳng tỏ vẻ gì phản đối. Nó chỉ ngồi lặng lẽ cắn môi. Thấy vậy, Cúc Hương hào hứng chỉ đạo. Do đó chẳng có lý do gì để mày phải thất vọng về ổng, nhất là một khi số phận của mày và ổng đã được sắp đặt trọn đời bên nhau. Cúc Hương ba qua chưa dứt câu đã giật bắn người khi nghe một người trong căng tin lớn tiếng gọi: "Nhà thơ Tóc Mây, và làm một ly cà phê đi." Cúc Hương và Thục điến người trông ra, thấy nhà thơ Tóc Mây đang chạy xe vào trong sân. Sau khi lúi húi dựng xe, ông lững thững bước vào căng tin. Hai cô gái không hẹn mà cùng xích ghế sát vào nhau, cố giấu mình đằng sau cây dừa kiển. Không hiểu sao ngay lúc đó, cả Thục lẫn Cúc Hương không ai có ý định tiến ra gặp nhà thơ Tóc Mây để giao bản nhũ. Có thể sự khám phá bất ngờ vừa rồi khiến hai cô vẫn chưa kịp trấn tĩnh. Cũng có thể hai cô sợ phải lúng túng khi chường mặt ra giữa đám đông lạ lẫm đang ngồi đầy trong căng tin. Nhà thơ Tóc Mây dĩ nhiên không phát hiện ra Thục và Cúc Hương. Ông bước vào quán, thản nhiên ngồi xuống ghế và gọi một ly cà phê đá. "Sao tới trễ vậy?" người bạn hỏi. Nhà thơ Tóc Mây chép miệng: "Phải đưa thằng con lớn tới hồ bơi Kỳ Đồng, rồi phải chở con em nó đi học đàn ở nhà văn hóa thiếu nhi." "Chứ bà xã đâu?" Nhà thơ Tóc Mây thở dài: "Bà đi tập thể dục thẩm mỹ." "Ông đi đầu trong phong trào nuôi vợ giỏi dạy con ngoan, như vậy là nhất rồi, chứ còn ai hơn nữa?" người bạn hắn giọng trêu. Sau đó anh ta còn tiếp tục giễu cợt thêm một vài câu nữa, nhưng Thục chẳng nghe thấy gì. Lúc nãy nghe Cúc Hương thuyết phục, nó đã thấy hơi xiêu xiêu. Ừ nhỉ, con người quan trọng ở tâm hồn, chứ đâu phải ở diện mạo. Nhà thơ Tóc Mây chỉ có mỗi tội hói đầu, chứ ông chỉ trạc tuổi 30, đầu đã già lắm. Hơn nữa, ông đã dành cho Thục biết bao tình yêu mến qua bài thơ dạo nọ. Và nhất là, ông không thể sống thiếu Thục, như mấy vi tính đã bói. Vậy vì cớ gì một cô gái lãng mạn như Thục lại ghẻ lạnh với nhà thơ của mình, chỉ vì bút hiệu của ông không giống với con người? Những ý nghĩ tươi sáng vừa nhen nhóm trở lại trong đầu Thục, chưa kịp lóe lên đã vội tắt ngấm trước mẫu đối thoại phũ phàng vọng lại từ chiếc bàn kê ngay phía bên kia cây dừa kiển. Thục nhắm mắt và đưa tay bịt hai tay lại như muốn tránh sự chế giễu của số phận. Trong tư thế đó, Thục không biết nhà thơ Tóc Mây đã bỏ đi, cũng không biết Cúc Hương đã khẽ khàng đứng dậy và lẻn vào tòa soạn giao bản nhũ một mình để tránh cho bạn những phút giây khó xử. "Xong rồi, thôi, tụi mình khuyết." Đến khi Cúc Hương quay trở lại và thở dài gọi Thục, nó mới khẽ cựa mình đứng dậy, lẩn thẩn đi theo. Lòng không rõ, thực ra mình đang rời khỏi chúng này hay đang từng bước rời khỏi giấc mơ thiếu nữ của một thời mới lớn. Xuyến đón nhận tin tức do Cúc Hương mang về với cặp mắt tròn xoe. "Trời đất, có chuyện đó hả?" Cúc Hương khịt mũi. "Tao xạo mày làm chi?" Xuyến đưa hai tay lên trời. "Thế này thì loạn rồi. Ai đời không có một sợi tóc nào mà dám ký bút hiệu là Tóc Mây. Vì vậy con Thục nhà mình mới bé cái nhầm." Cúc Hương vừa nói vừa dòm Thục. Nhưng Thục chẳng tỏ vẻ gì rầu rĩ hay cáu kỉnh như lúc ngồi trong căng tin tòa soạn tuổi qua. Nỗi buồn của nhỏ Thục sao mà giống như mưa bóng mây. Cúc Hương ngạc nhiên nghĩ, chưa về tới nhà thì đã tạnh. Xuyến cười cười. "Lúc đó nó làm sao?" "Ai?" "Con Thục." Quốc Hương nhún vai. Nó có làm sao đâu, nó ngồi im. Nó không nói gì hết sao? Nói gì là nói gì? Thiếu gì chuyện để nói? Xuyến nheo mắt. Chửi ông Tóc Mây một trận chẳng hạn. Quốc Hương lắc đầu. Không, lúc đó nó đang xỉu. Tao phải giật tóc và sức dầu cho nó. Đủ rồi nghe. Thục cao mặt. Tao không thích nghe đứa nào bị chuyện nha. Tao thèm vào bị chuyện. Quốc Hương nghinh mặt. Có phải lúc đó mày nhắm mắt nhắm mũi lại không? Nhắm mắt nhắm mũi đâu phải là xỉu. Vậy mà còn cãi. Quốc Hương hừ giọng. Nhắm mắt thì hết thấy, nhắm mũi thì hết thở. Hết thở nếu không xỉu thì là gì? Kiểu ăn nói ma mảnh của Quốc Hương khiến Thục chỉ biết lắc đầu. Xuyến ngó Thục. Giờ sao mày? Sao cái gì? Dụ ông Tóc Mây đó. Xuyến tằng hắn. Trị tội ổng không? Tội gì mà trị? Xuyến nhếch môi. Tội đã có vợ có con rồi mà còn bày đặt làm thơ tặng mày. Trị tội mày với con Cúc Hương thì có. Thục khịt mũi. Bài thơ đó do tụi mày suy diễn, gán ghép, chứ chắc gì ổng tặng tao. Xuyến cười. Nếu không vậy thì tại sao mấy bảo ổng không thể sống thiếu mày? Thục lạnh lùng. Vậy phải trị tội luôn cái mấy. Chà chà, Cúc Hương kêu lên. Con nhỏ này bữa nay sao hung hăng quá ta? Đâu phải ý mình thất tình rồi muốn trị tội ai cũng được. Thục không buồn phản bác lại lời châm chọc của Cúc Hương. Nỗi cáo giận buồn phiền lúc phát hiện ra sự thật về nhà thơ Tóc Mây đang nguôi dần trong lòng nó. Khi nãy lúc Cúc Hương chở nó về, nó ngồi phía sau ngẫm nghĩ về chuyện tình của mình và chợt nhận ra tất cả vẻ buồn cười và trẻ con xung quanh chuyện này. Cho tới lúc nó đặt chân lên tòa soạn tuổi qua, nhà thơ Tóc Mây chưa bao giờ nhắn gửi, hứa hẹn hay nói năng gì với nó. Những lúc ông xuống công ty gặp bọn Thục, thái độ và ánh mắt của ông cũng không nói lên điều gì đặc biệt. Người con gái tên Thờ ông đề tặng trong bài thơ gặp nhau làm chi vội, không chắc là Thục. Và nếu người đó có là Thục đi chăng nữa, thì cũng không có nghĩa ông có tình cảm riêng tư gì với Thục. Có thể nghe bọn Thục cứ nằng nặc đòi gặp ông, mà vì lý do nào đó ông không muốn để lộ chân tướng của mình, nên ông đã viết bài thơ đó như một cách trả lời mà thôi. Suy cho cùng, chuyện tình giữa Thục và nhà thơ Tóc Mây chỉ là sản phẩm của hai con quỷ Xuyến và Cúc Hương. Tụi nó khơi khơi dựng lên một mối tình tưởng tượng rồi gán ghép cho Thục. Ngây thơ và đa cảm, dần dần Thục bị cuốn vào trò chơi, rồi trí tưởng tượng phong phú đã góp phần thúc đẩy Thục đi xa hơn vào những giấc mơ. Chỉ đến sáng nay, trên đường từ tòa soạn tuổi qua trở về, cuộc phiêu lưu tâm hồn kia mới thực sự chấm dứt với Thục. Và nó kịp nhận ra sự phi lý trong nỗi buồn vừa thành thực lại vừa giả tạo của mình. Cúc Hương không rõ tất cả những diễn biến trong lòng Thục. Thấy Thục nhanh chóng lấy lại tinh thần sau một cú sốc khủng khiếp như thế, lại tỉnh bơ ăn miếng trả miếng trước những lời chọc ghẹo của nó và Xuyến, Cúc Hương gật gù khen. Nhưng nói gì thì nói, ta và con Xuyến cũng phải công nhận, càng ngày mày càng có bản lĩnh. Thục cảnh giác. Bản lĩnh gì? Cúc Hương hùng hồn. Nhanh chóng khuyết khỏi nỗi buồn, delete ngay lập tức hình bóng người yêu ra khỏi đầu óc. Kịp thời press any key to return to those. Câu cuối cùng trong bài bình luận của Cúc Hương khiến Thục há hốc miệng. Trở về màn hình DOS là sao? Mày ngốc quá! Cúc Hương tinh quái. DOS nghĩa là đừng ôm sản. Trở về DOS tức là mày đã thoát khỏi chiếc bẫy tình quanh co rối rắm. Chứ nếu mày cứ nhất định nhảy vô ôm chặt ông nhà thơ, vợ con đùm đề kia, thì đời mày chỉ có nát bét. Thục rụt cổ. Mày nói gì mà nghe ghê quá à? Cúc Hương nghiêm mặt. Tao chỉ nói lên sự thật. Rồi nó bỗng cười hi hi. Nhưng chẳng biết mày học được bản lĩnh này ở đâu. Chắc là mày học của tao. Cúc Hương quên quang là thế. Vậy mà trưa đó khi ngủ dậy, Thục lần bước ra ngoài, ngạc nhiên thấy Cúc Hương đang ngồi gục đầu trên bàn. Dậy sớm vậy mày? Thục hỏi và chẳng nghe tiếng trả lời. Nhìn những lọt tóc xõa trên vai Cúc Hương, Thục chẳng rõ bạn mình thức hay ngủ. Chắc là nó đang thức. Thục nhủ thầm khi nhìn thấy dải băng chữ xin đừng tắt máy, Cúc Hương chạy liên tục trên màn hình trước mặt. Thục khẽ thò tay đụng vào bàn phím, dải băng chữ biến mất, để lộ ra màn hình chính của Windows với hai màu đỏ và đen chết chóc. Tự dưng Thục giật thót, nó chưa bao giờ trông thấy mẫu màu kỳ dị này bao giờ. Thục nhớ như in những mẫu màu Cúc Hương sáng tác và thường xuyên sử dụng trên máy. Xanh ngọc và đỏ cánh sen là mẫu màu hy vọng. Tím vàng nhạt và xanh nước biển là mẫu màu nhớ nhung. Vàng và xanh lá cây là mẫu u buồn. Đỏ sậm và nâu là màu cáo kỉnh. Chỉ riêng đỏ và đen là Thục chưa từng trông thấy. Mẫu màu gì lạ vậy mày? Thục tò mò hỏi. Mẫu màu tuyệt vọng. Tiếng trả lời của Cúc Hương vọng lên từ dưới cánh tay, nghe não nề và hiu hắt. Thục chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì tiếng Xuyến đã cất lên bên tai. Hóa ra Xuyến đã thức giấc và đến sau lưng Thục từ bao giờ. Coi nó đang cầm cái gì trên tay kìa. Thục nhướng mắt dòm, quả nhiên bàn tay Cúc Hương lộ ra ngoài giặt tóc đang cầm hờ hững mấy phong thư. Hư! Thục nhìn Xuyến. Thư ai gửi cho ai vậy? Ai biết? Xuyến hất hàm. Lấy lại đây coi. Theo lệnh của Xuyến, Thục thận trọng kiễng chân và thò tay qua vai Cúc Hương, rón rén nhón mấy phong thư. Cúc Hương chẳng phản ứng gì, nó cứ ngồi im như phỗng. Thục nhìn lướt qua phong thư trên cùng và hớn hở reo lên. À, thư gửi cho mày, thư mời đám cưới. Xuyến cầm lấy phong thư, liếc qua chữ song hỷ ngoài bìa, rồi gật gù. Thì ra con Cúc Hương lén lút đi chống lầy. Nó buồn vì sắp sửa giả từ quãng đời áo trắng. À, tao cũng được mời. Thục lại reo lên. Vô duyên. Xuyến nguýt Thục. Nó không mời bọn mình thì mời ai? Vừa đói Xuyến vừa mở bì thư, rút tấm thiệp bên trong, nhắc thấy tên Ngô Thì Dân trong tấm thiệp. Xuyến trợn mắt. Con này ghê thật. Nó mới nhõng nhẽo có mấy bữa, người ta phải sợ giải mật, rồi hỏi cưới nó liền. Ủa? Giọng Thục ngạc nhiên. Sao lại có thiệp mời gửi cho con Cúc Hương nữa? Chẳng lẽ nó lại mời nó về đám cưới của chính nó? Câu nói của Thục khiến Xuyến cảm thấy ngờ ngợ, vội hỏi lại. Mày nói sao? Rồi như linh cảm được chuyện gì, không đợi Thục trả lời, Xuyến cúi dòm tấm thiệp trên tay. Trời đất! Xuyến thất thanh. Cô dâu là Mai Hương, chứ đâu phải con Cúc Hương nhà mình. Mai Hương nào? Thì còn Mai Hương nào nữa? Con nhỏ ngồi ở phòng khách đằng trước đây nè. Rồi Xuyến nhìn lên trần nhà than. Như vậy là người ta ưa thích Hương Hoa Mai mà chê bai Hương Hoa Cúc. Đang nói, chợt nhận thấy mình đùa không đúng chỗ. Xuyến vội im bặt và áy náy nhìn sang Cúc Hương. Nhưng Cúc Hương vẫn im lìm bất động. Chả rõ nó có nghe thấy những lời Xuyến nói hay không. Sao lạ quá mày? Thục khẽ bước lại gần Xuyến thì thầm. Lạ chuyện gì? Chuyện nhỏ Mai Hương đó. Nhỏ Mai Hương sao? Thục chớp mắt. Tao thấy anh Dân với nhỏ trước này đâu có dễ gì thân mật. Thậm chí có lúc tao còn thấy hai người cãi nhau đỏ mặt tía tai nữa. Sao bây giờ bỗng dưng họ lại làm đám cưới? Xuyến nhún vai. Mày còn nhỏ, làm sao hiểu được ba cái chuyện phức tạp này? Phải kinh nghiệm đầy mình như tao thì mới biết. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Xuyến đang ba qua thì Thiếu bước vào. Thục cười. Miệng con nhỏ này linh thật. Tình của mày khi không mà có rồi kìa. Xuyến quay lại nhìn Thiếu, định nhoẻn miệng cười với anh. Nhưng không rõ nghĩ sao, nó nghi mặt lại. Mấy cái thiệp mời đám cưới là do anh đem vào phải không? Ừ. Đâu rồi? Thiếu liếc lên mặt bàn. Ủa? Hồi trưa tôi mới để đây, định đầu giờ chiều đưa cho các bạn. Phải đây không? Xuyến chỉ tấm thiệp giấu sau lưng ra. Thiếu thở phào. Vậy mà Xuyến làm tôi hết hồn. Anh khoan mừng vội. Xuyến nghênh mặt. Nghe tôi hỏi tội đây nè. Tội gì? Xuyến hắng giọng. Anh Dân với nhỏ Mai Hương quen nhau lâu chưa? Lâu rồi. Lâu là mấy tháng? Thiếu khịt mũi. Họ quen nhau tới 3 năm lận. Xuyến chân hững. 3 năm? Ừ. 3 năm sao bây giờ mới làm đám cưới? Thiếu nhăn nhó. Cái đó làm sao tôi biết được? Dường như chợt nhận ra câu hỏi của mình hơi kỳ cục, Xuyến liền chuyển đề tài. Anh biết bọn họ quen nhau từ trước Sao không chịu nói cho con Cúc Hương biết? Thiếu khẽ liếc về phía Cúc Hương bằng ánh mắt bối rối. Tôi đâu biết Cúc Hương có tình cảm với anh Dân thật. Tôi cứ tưởng mấy bạn chỉ đùa chơi thôi. Xuyến sầm mặt. Vậy chuyện tôi với anh cũng là chuyện đùa chơi hả? Đâu có. Thiếu hoảng hốt. Ý tôi đâu phải vậy. Xuyến nghiến răng. Ý anh mà là vậy, tôi đã xé anh ra làm hai từ lâu rồi. Sau khi hù cho Thiếu xanh mặt, Xuyến thủng thẳng quay lại chỗ Cúc Hương. Cúc Hương. Xuyến khẽ gọi. Cúc Hương vẫn gục đầu trên hai cánh tay, sụi lơ như chết rồi. Ngần ngừ một lát, Xuyến lại tặc lưỡi. Ngồi dậy đi, mày là cô gái hệ ban kia mà. Trước đây Cúc Hương thường cho mình là người có trái tim sắt đá, thuộc hệ ban, tức phớt anh luôn. Đối nghịch hoàn toàn với hệ NTSC, tức nhớ thương sầu cảm của con thuộc mít ướt. Bây giờ Xuyến nhắc lại truyền thuyết đó, cố chọc cho bạn cười, nhưng vô hiệu. Tự nhiên Xuyến thấy thương Cúc Hương vô hạn. Rốt lại, sau hai tháng học nghề vi tính ở công ty Việt Anh, trong ba đứa chỉ có Xuyến là thuận buồm xuôi gió nhất. Thiếu hiền lành tử tế, ngày càng quý mến và quấn quýt Xuyến. Trong khi đó Thục dở mộng với nhà thơ tóc mây đầu hói. Còn Cúc Hương thì đang lên cơn đau tim trước dòng chữ trân trọng báo tin của anh chàng Dân kín đáo lạnh lùng. Lạ một điều, những tin tức khủng khiếp đó lại xảy đến với Thục và Cúc Hương trong cùng một ngày, hệt như có hẹn trước. Dĩ nhiên so với Cúc Hương, ca của Thục nhẹ hơn. Xuyến thừa hiểu điều đó. Bệnh của Thục là bệnh tưởng, bệnh của Cúc Hương mới là bệnh thật. Thục chỉ dở mộng, Cúc Hương mới dở tim. Sau vụ này, cần phải phọc mát lại trái tim con Cúc Hương. Như người ta vẫn định dạng lại những chiếc đĩa nhiễm virus. Xuyến buồn buồn nhủ bụng. Anh Dân đâu? Cúc Hương đột ngột ngẩng đầu lên hỏi. Anh Dân hả? Xuyến liếm môi. Ảnh chưa vô? Không phải là chưa. Cúc Hương thẫn thờ nhìn Xuyến. Mà là ảnh sẽ không vô. Chiều nay cũng vậy, và ngày mai cũng vậy. Sao mày biết? Giọng Cúc Hương bùi ngùi. Ta biết. Chỉ đến ngày mốt, khi tụi mình đã rời khỏi đây rồi, ảnh và Mai Hương mới trở lại công ty. Họ muốn tránh mặt tao. Nếu muốn tránh mặt, tại sao ảnh lại mời mày về đám cưới? Thục giọt miệng, Cúc Hương nhún vai. Mời về đám cưới là chuyện khác, đó là chuyện chẳng đặng đừng. Thục đột nhiên cảm thấy lo lắng. Nhưng mày tìm anh Dân chi vậy? Bộ mày tính hỏi tội ảnh hả? Ảnh chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Cúc Hương thở dài. Tao định gặp ảnh để kêu ảnh cứ đi làm như bình thường. Câu nói của Cúc Hương khiến Xuyến và Thục thở phào. Cuối cùng con Cúc Hương đã nhìn ra được vấn đề. Xuyến mừng rỡ nghĩ, và như vậy chẳng có gì phải lo lắng. Chắc chắn nó sẽ vượt qua được cú sốc này. Chiều nay buồn quá. Vừa mới tỏ ra cứng cỏi, giọng Cúc Hương đã lại yếu xìu. Đừng buồn, Xuyến an ủi bạn. Mày có nhớ câu nói của Le Gover hôm trước anh Dân cạm vô màn hình mày không? Nhớ. Câu gì? Cúc Hương chớp đôi mắt đỏ que. Làm việc sẽ giúp lau khô những giọt lệ. Vậy mày lau khô đi. Cúc Hương quay mặt đi chỗ khác. Tao có khóc đâu mà lau. Thôi kệ mày. Xuyến nhượng bộ. Mai mốt vùi đầu vào ôn tập, lệ mày sẽ được lau khô một cách tự động. Còn bây giờ thì mày lau màn hình đi. Màn hình gì đỏ đỏ đen đen thế mà ghê. Cúc Hương buồn bã triết lý. Tình yêu là một cuộc đỏ đen. Đừng nói bá láp. Xuyến tằng hắn. Mày chơi game riết, bây giờ nhìn cái gì cũng ra cờ bạc. Cờ bạc kệ tao. Thấy Cúc Hương có vẻ chẳng buồn nhúc nhích chân tay, Thục thình lình lên tiếng. Con Cúc Hương chỉ giỏi cái miệng. Mày ngon sao mày không thể hiện bản lĩnh của mày đi? Cúc Hương lườm Thục. Bản lĩnh gì? Thục thản nhiên. Bản lĩnh mà mày bảo là tao học được ở mày đó. Nhanh chóng khuyết khỏi nỗi buồn nè. Delete ngay lập tức hình bóng người yêu ra khỏi đầu óc nè. Kịp thời press any key to return to those nè. Thục nhắc lại một lèo nguyên văn những câu nói hùng hổ của Cúc Hương ban sáng, khiến Cúc Hương dù đang buồn nẫu ruột cũng phải mỉm cười. Sao bữa nay mày mồm mép ghê thế? Mày muốn tao thể hiện bản lĩnh cách nào? Thục chỉ tay lên màn hình. Xóa mẫu bào tuyệt vọng này đi, chuyển sang mẫu hy vọng. Hy vọng gì nữa bây giờ? Giọng Cúc Hương đượm hờn dỗi. Sao lại chẳng hy vọng gì? Xuyến nghiêm nghị. Hy vọng mai mốt thi đâu đỗ đó nè. Hy vọng tương lai sẽ trở thành một chuyên gia vi tính như tao nè. Hy vọng sẽ gặp một anh dân khác đẹp trai hơn anh dân này nè. Hy vọng sẽ... Thôi thôi, stop đi. Tao không nghe nữa đâu. Cúc Hương la lên và đưa tay bịt tai lại. Không có tốt tiếc gì hết. Xuyến hừ giọng. Bây giờ mày có chịu đổi màn hình Windows sang mẫu màu hy vọng không? Nói một tiếng đi. Yes hay no? Thục láo táo. Dĩ nhiên là yes. Xuyến trừng mắt. Tao không hỏi mày. Trong lúc đó, Cúc Hương đưa mắt bâng khuâng nhìn ra bên ngoài. Qua màn kính ngăn, nó vẫn nhìn thấy những tia nắng đang nhảy múa trên tàn cây bên kia đường. Và bất giác, nó buộc miệng nhắc theo lời Thục. Dĩ nhiên là yes. Thank you.